Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Diễm Hân nói, mọi người xem đi, Hoắc Mỹ Danh này đúng là không bằng cả đồ vật, chuyện này nhất định là do bà ta gây ra. Phát tán đoạn video đó ra ngoài, Hoắc Mỹ Danh là một bà già đã ngoài 50, đeo một cặp kính có dây vàng, nói trước ống kính. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, đồng thời tôi cũng rất thất vọng về Tư Đồ Y Nhạn, lan truyền tin đồn rằng tất cả những tác phẩm của thầy mình đạo nhạc. Tôi chỉ là một nghệ sĩ piano, không thể đánh bại gia tộc lớn như họ, nhưng với sự ủng hộ của người hâm mộ tôi chắc chắn sẽ tiếp tục kiên trì. Hoắc Mỹ Danh bày ra dáng vẻ rất đau khổ, chiếm được thiện cảm của mọi người. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Tề Diễm Hân hỏi, tạm thời đừng nói với Y Nhạn, để cô ấy chơi mấy ngày tôi sẽ nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Bây giờ Ninh Vũ Phi cũng thấy hơi khó giải quyết bởi vì Tư Đồ Y Nhạn đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhưng Tư Đồ Y Nhạn vốn không hề làm sai. Đừng quên, Tư Đồ Y Nhạn chỉ nói ra vấn đề xuất hiện trong bản nhạc piano đó chứ không hề nói tác phẩm của Hoắc Mỹ Danh đạo nhạc. Cách làm của Tư Đồ Y Nhạn cũng đã được công nhận. Nhưng một đám người phía trước, một đám người phía sau, dây trước vừa khen Tư Đồ Y Nhạn là thiên tài, dây sau đã buộc tội vu khống cho cô ấy. Trên thực tế, một nhân vật khá nổi tiếng như Hoắc Mỹ Danh sẽ tự cho rằng mình là người bề trên, không thể dung thứ chuyện người khác chất vấn tác phẩm của mình, là người rất nhỏ nhen ích kỷ. Kết hợp với sự việc này, Ninh Vũ Phi đã có thể chắc chắn tác phẩm này của Hoắc Mỹ Danh bị tình nghi là đạo nhạc, nếu không thì làm sao bà ta lại căng thẳng như vậy. Cùng lúc đó, âm thanh ồn ào truyền tới từ ngoài cửa, một nhóm người kéo băng rôn với dòng chữ. Cô gái nhà giàu ra ngoài xin lỗi. Cánh cổng bị vây quanh, hai vệ sĩ lập tức đóng cửa không cho bọn họ chạy vào. Cô gái nhà giàu ra ngoài xin lỗi, ra ngoài xin lỗi. Một người đàn ông cầm một cái loa hét lên, sau đó đám người cũng hét lên. Mấy người mở cửa, để cô gái nhà giàu cút ra đây quỳ xuống xin lỗi, có tiền thì giỏi lắm mà, đúng vậy, cút ra đây, quỳ xuống xin lỗi cô Hoắc, xin lỗi. Hai người vệ sĩ không biết phải làm sao, vội vàng chạy đến biệt thự hỏi ý kiến Ninh Vũ Phi. Lúc này, Ninh Vũ Phi cũng đã đi tới, nói. Mặc kệ bọn họ, chỉ cần không cho vào là được. Vâng, sau khi nhìn lướt qua, Ninh Vũ Phi nhận thấy hầu hết những người này đều là xã hội đen, loại người này thì hiểu gì về âm nhạc 80. Là có người trả tiền cho bọn họ để đến đây gây rối. Đây có lẽ là chiêu trò của chính Hoắc Mỹ Danh nhằm nâng danh tiếng của bản thân lên một tầm cao mới. Vốn dĩ bà ta muốn che giấu, nhưng lại bị Tư Đồ Y Nhạn biết được, bà ta biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Y Nhạn, đừng sợ, đây không phải lỗi của cô, không sao đâu. Đường Tố Nga an ủi. Lăng Bảo Châu nhìn tình hình bên ngoài, nói. Tôi đi ra ngoài một lát xem thế nào, hừ. Chỉ thấy cô ta đi ra ngoài cổng, hét lên. Tất cả lùi lại, cô là ai, nói cho cô biết, nếu hôm nay cô gái nhà giàu không ra đây xin lỗi, chúng tôi sẽ không rời đi. Một người đàn ông gầy nói. Tất cả câm miệng, tôi là cảnh sát, mấy người đã gây rối trật tự xã hội nghiêm trọng, bây giờ hãy nhanh chóng giải tán. Lăng Bảo Châu tức giận nói, vừa nghe cô ta là cảnh sát, mấy người dẫn đầu gây rối liền sợ sệt, nuốt nước bọt, chán nản bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đều là lưu manh thổ phỉ, nhận tiền làm việc, bọn họ sợ nhất là gì, dĩ nhiên là những cảnh sát bảo vệ công lý rồi. Một chiếc xe chạy tới, Giang Vị Noãn ló đầu ra ngoài. Chị Bảo Châu, mau mở cửa. Mở cửa, sau khi Giang Vị Noãn đi vào liền đóng cửa lại, những người gây rối đang đứng cách đó không xa. Nếu không phải có Lăng Bảo Châu, bọn họ nhất định sẽ càng làm loạn, thậm chí trực tiếp xông vào. Cùng lúc đó, trên các phương tiện truyền thông và các trang web lớn đều là chuyện có liên quan đến Hoắc Mỹ Danh. Lập tức sự nổi tiếng của Hoắc Mỹ Danh đã nâng lên một tầm cao mới, cách chương.